bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1067, nhất trưởng diệt sát Kim Long thiếu chủ. Người không phải là muốn báo thù sao? Sở Cuồng Nhân, Kim Long thiếu chủ đọc ra người tên. Trong mắt mang theo trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Quá khứ từng màn trong đầu hiện lên. Sau cùng như ngừng lại mình bị đối phương dùng ánh mắt miểu sát hình ảnh. Nháy mắt, một cỗ mãnh liệt nổi giận. Không cam lòng xông lên đầu. Sở Cuồng Nhân, ngươi nguyên lai không có chết tại gió bão mang. Cái này thật sự là quá tốt. Dạng này ta liền có thể tự mình tự tay mình giết ngươi. Rửa sạch nhục nhã. Chết đi cho ta đi. Kim Long thiếu chủ thét dài một tiếng. Trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ thấy quanh người hắn long ngâm hoàng kêu. Tiên huy tươi sáng. Một cỗ vô cùng bàng bạc tiên nguyên lực lượng gào thét mà ra. Rung động tứ phương hư không. Long hoàng tiên thể bị Kim Long thiếu chủ thôi động đến cực hạn. Mà đối mặt cái này vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Sở Cuồng Nhân lại là đứng tại chỗ bất động. Toàn chi chi linh lại là tại phân tích Kim Long thiếu chủ. Phía trên lần gặp gỡ. Hắn có thể chưa thấy qua cái gì Long hoàng tiên thể. Cơ hồ là một cái chớp mắt. Toàn chi chi linh tiểu ái liền đem Kim Long thiếu chủ Long hoàng tiên thể cho triệt để phân tích. Cái thấu, ngày kia Long hoàng tiên thể, thông qua phương pháp song tu, thôn phệ thần hoàng chi huyết, lại lấy bí pháp phụ trợ miêu tả mà thành. Chấm ngoặc kép, nhìn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân ánh mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Thông qua thôn phệ thần hoàng tinh huyết, nói cách khác, lần trước đối phương muốn cưới Sở Hồng, ngoại trừ quan hệ thông gia bên ngoài. Càng nhiều là muốn thôn phệ Sở Hồng luyện thành cái này ngày kia Long Hoàng thể. Người thật sự chính là tội đáng chết vạn lần a. Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh. Mang theo lãnh khốc sát ý. Oanh! Lúc này, Kim Long thiếu chủ lực lượng đã hoàn toàn bạo phát. Long Hoàng chi lực trùng trùng điệp điệp hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Long ngâm, hoàng kêu, uy thế vô biên. Một kích này. Liền địa tiên đều muốn cảm giác đến vô cùng khó giải quyết. Nhưng Sở Cuồng Nhân thần sắc bình tĩnh giơ tay lên. Như là đuổi ruồi giống như nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ kinh khủng trưởng kình trong nháy mắt bạo phát. Long hoàng hư ảnh trong chốc lát phá nát tại không. Cái gì? Kim Long thiếu chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Phải biết, hắn hao phí tâm cơ luyện là được Long hoàng tiên thể. Tự hỏi có thể đánh khắp một đời trẻ tuổi vô địch thủ. Làm sao tại Sở Cuồng Nhân trước mặt không chịu được như thế nhất kích? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không hiểu, nghi hoặc, rung động quanh quẩn ở trong lòng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Đứng tại trên chuôi kiếm Sở Cuồng Nhân tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt trong nháy mắt. Biến mất không thấy. Sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ lại Kim Long thiếu chủ. Cái này ngươi hao phí tâm cơ chỗ nghiên cứu ra được lực lượng. Thật sự là yếu đến đáng thương a. Đột nhiên, một thanh âm tại Kim Long thiếu chủ bên tai vang lên. Là Sở Cuồng Nhân, tại sau lưng, Kim Long thiếu chủ giống giận quay người oanh ra nhất quyền. Đi chết đi, Long Hoàng chi lực phút chốc bạo phát. Một quyền này, cứ thế mà đánh vào Sở Cuồng Nhân trên ngực. Chỉ là... Lại thấy đối phương không nhúc nhích tí nào. Ngược lại, Kim Long thiếu chủ chính mình nhịn không được rên lên một tiếng. Bị một cỗ cường đại lực phản chấn. Quyền xương vỡ toang. Ta dựa vào. Cái này hắn đánh chính là người vẫn là một khối đỉnh phong tiên kim a. Kim Long thiếu chủ có chút hoảng sợ. Lúc này, Sở Cuồng Nhân động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Chậm rãi hướng về Kim Long thiếu chủ đầu chùm tới. Kim Long thiếu chủ hoảng sợ nhìn cái này tay hướng về chính mình chụp xuống. Hắn muốn rời khỏi, nhưng lại cảm giác bốn phía tràn ngập một cỗ vô cùng khủng bố thời không chi lực. Đem chính mình hoàn toàn động lại, căn bản không thể động đậy. Cuối cùng, Sở Cuồng Nhân tay rơi vào Kim Long thiếu chủ trên đầu. Năm ngón tay bóp, sau đó hướng về phía trên nâng lên. Một đạo huyết tiễn vẩy ra mà ra. Kim Long thiếu chủ đầu cứ như vậy bị Sở Cuồng Nhân hái xuống. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Miểu sát, lại là miểu sát, đã luyện thành Long Hoàng Tiên Thể Kim Long Thiếu Chủ. Cho dù là đối mặt địa tiên cũng có thể chiến thắng. Nhưng vẫn như cũ bị Sở Cuồng Nhân miểu sát. Hắn so với năm đó lại cường đại hơn nhiều. Thật là đáng sợ. Mọi người nuốt ngụm nước. Mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn họ đột nhiên ý thức được một cái sai lầm thật lớn. Cái kia chính là, bọn họ chỗ nhận biết cái kia Sở Cuồng Nhân vẫn luôn là mấy năm trước cái kia Sở Cuồng Nhân. Mà những năm gần đây, thực lực của bọn hắn tiến bộ. Nhưng Sở Cuồng Nhân làm thế nào có thể dậm chân tại chỗ? Hắn sẽ chỉ so tất cả mọi người tiến bộ được nhanh. Thật yếu, Sở Cuồng Nhân tiện tay đem Kim Long Thiếu Chủ đầu cho ném vào càn khôn giới bên trong. Dự định mang về nghiên cứu một chút Long Hoàng Tiên Thể. Loại thể chất này dung hợp pháp môn, cho hắn một số linh cảm. Ngay sau đó, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí quét qua. Đem Kim Long Thiếu Chủ đầu trở xuống thân thể cho hoàn toàn xoắn nát. Ngay cả cặn cũng không còn. Đối phương tiên hồn cũng triệt để biến thành cho bụi. Lần trước không có một chút đánh chết ngươi. Lần này, ta cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Mà tại giết Kim Long Thiếu Chủ về sau, một vệt kim quang tại chỗ nổi lên. Ẩn chứa trong đó vô cùng huyền diệu đạo văn. Cùng một cỗ tiên giới ý chí, đây cũng là thiên mệnh tử biểu tượng, thất quang một trong, Sở Cuồng Nhân cũng đem chộp trong tay, hút nhập thể nội, đón lấy, hắn nhìn về phía hắn còn lại thiên kiêu, ánh mắt chiếu tới chỗ có thiên kiêu đều tim đập nhanh run sợ, liên tiếp lui về phía sau, một đám người vây công mấy cái nữ tử, các ngươi còn rất có thể nhịn đó a. Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Hắn nhìn về phía Lâm Viêm, ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao? Vèo một cái, hắn đi vào trước mặt đối phương. Hiện tại ta ngay ở chỗ này, ngươi làm sao không dám ra tay? Lâm Viêm sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể đúng là khống chế run rẩy không ngừng, như là thỏ trắng nhỏ tại đối mặt địa ngục tam đầu khuyền. Chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hắn hiện tại hận không thể quất nát chính mình trương này miệng quạ đen. Không có việc gì nói cái gì Sở Cuồng Nhân a, thật đem đối phương cho đưa tới. Thần Hỏa Minh giáo đắc tội Sở đạo hữu, trừng phạt đúng tội, báo thù câu chuyện căn bản chính là giả dối không có thật sự tình. Lâm Viêm vội vàng nói, trực tiếp thì nhận sợ, không xuất thủ, vậy liền ta xuất thủ. Sở Cuồng Nhân giơ tay lên, không tốt. Một cỗ to lớn hoảng sợ đem Lâm Viêm bao phủ. Hắn sắc mặt đại biến. Đây chính là Kim Long Thiếu Chủ vừa mới cảm nhận được lực lượng sao? Khủng bố. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái ba chân đồng lô hướng về Sở Cuồng Nhân đập tới. Bên trong thiêu đốt lên đại lượng phần tịch hỏa. Nhưng Sở Cuồng Nhân trực tiếp một bàn tay đánh ra. Đem cái kia đồng lô đánh cho bay ngược mà ra. Sau đó nện ở Lâm Viêm trên thân. Phốc, Lâm Viêm thân thể cơ hồ vỡ thành một bãi thịt nát. Mà Sở Cuồng Nhân khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn lấy cái kia thiêu đốt lên phần tịch hỏa đồng lô. Trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Loại cảm giác này, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Hắn đem cái kia đồng lô bắt với tay cầm. Ném vào càn khôn giới. Đi, cách đó không xa. Nguyên Hư sắc mặt đại biến. Hướng về nơi xa điên cuồng trốn vút đi. Hắn lúc này đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Chỉ muốn rời xa Sở Cuồng Nhân. Càng xa càng tốt. Ác ma này. Trốn a. Những người còn lại cũng hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Nguyên một đám hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Không dám lưu lại. Bảo vật gì. Hiện tại nào có tánh mạng trọng yếu. Các ngươi coi là có thể đi đâu đi. Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra băng lãnh nụ cười. Lời nói rơi. Một cỗ huyền diệu khó giải thích ba động lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Một cỗ cường đại đến cực hạn thời không lực lượng đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Nguyên bản đào tẩu trên mặt mọi người đều là lộ ra hoảng sợ. Chỉ cảm giác mình dường như thân hãm đầm lầy giống như. Khó có thể động đậy.